Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3822, người ta vốn một người. Một kích này đập đến hắn nguyên thần sụp đổ hơn phân nửa. Hồn lực chỉ còn lại có một nửa. Hắn nội tâm nổi nóng cực kỳ. Đường đường nho môn chi chủ, cũng lấn hiếp người như vậy sao? Bên trên bầu trời, Khổng Mạnh Diễn thân ảnh sớm đã hiện lên. Nhìn về phía Dạ Lương, lạnh giọng một câu, U Minh Cường Đạo, không giết ngươi, đã là cho ngươi người sau lưng mặt mũi. Tốt tốt tốt, đạo môn, nho môn, việc này ta nhớ kỹ. Dạ Lương lửa giận trong lòng bên trong đốt, lập tức, lấy ra một khối lệnh bài. Hư không bên trong, lập tức một con đường hiện lên. Cái kia trong thông đạo, tràn đầy U Minh quỷ khí. Hiển nhiên này thông đạo là thông hướng U Minh giới, cũng ở Dạ Lương chuẩn bị thời điểm ra đi, làm tổn thương ta Đại Hoang thiếu chủ, liền lưu lại cho ngươi chút giáo huấn a. Một đạo chỉ kinh, phá toái hư không mà tới, hung hăng điểm vào Dạ Lương trên mặt. Tê, chấm ngoặc kép, Dạ Lương chỉ cảm thấy vô biên đau nhức tại chính mình nguyên thần lan tràn. Hắn trên mặt, nhiều hơn một đạo to lớn vết sẹo. Vết sẹo này, hắn thậm chí không cách nào loại trừ. Đại Hoang chi chủ, rất tốt, rất tốt, ngày khác lại đến thời điểm, chính là ta cả gốc lẫn lãi, trả lại cho các ngươi ngày. Dạ Lương gầm thét, ngay sau đó, trốn vào cái kia U Minh thông đạo. U Minh thông đạo, biến mất không thấy gì nữa. Hoang tổ, như thế nào nhìn? Thượng quan Thanh Vân mở miệng, kẻ này lớn hơn Phong Nhi 50000 tuổi. Là U Minh giới vô tận tuế nguyệt đến nay tối cường yêu nghiệt. Có thể trấn áp Phong Nhi, chẳng có gì lạ. Hoang tổ thanh âm từ hư không bên trong truyền đến. U Minh giới người, lá gan càng lúc càng lớn. Một lần này đúng là công nhiên điều động tu giả bước vào ta thần giới. Khổng Mạnh Diễn lạnh giọng một câu. U Minh quỷ đế, chỉ sợ như cũ không hề từ bỏ. Chém giết tất cả dương gian người. Đặt tới hắn cái gọi là chúng sinh sinh ra mục đích. Thượng quan Thanh Vân chậm rãi nói. Tiếp lấy lại là mở miệng. Đây là, lấn ta thần giới không có thần đế. Hoang tổ, ngài vì sao không tiếp nhận lúc này? Tu vi của ngài, còn ở càn dương phía trên. Khổng Mạnh Diễn mở miệng. Ha ha, các ngươi gặp qua chỉ có thể lưu lại một chỗ. Không cách nào rời đi thần đế sao? Lão phu đi không ra Đại Hoang. Đời này chức trách, chính là thủ hộ Đại Hoang, bất lực làm tiếp những thứ khác. Hoang tổ mở miệng, lại là chậm rãi nói. Càn dương ti mạnh, nhưng không được 9 tòa thần kiều, không tư cách xưng đế. Lão phu ngược lại là có một nhân tuyển. Ngươi là nói, các ngươi cũng đã đoán được, cũng chỉ có thể là hắn. Ngoặc kép, tổ nguyệt tinh thần hạch tâm, bên trên bầu trời, xuất hiện một tên. Trên người tràn đầy huyết sắc mạch lạc lão ẩu. Bà lão này trên người tản ra cực kỳ cường hãn khí tức. Vừa mới kẻ này lưu không được, liền không lưu. Lão ẩu bình thản mở miệng. Ngươi là, chấm ngoặc kép. Cổ Nhu Tình nhìn về phía bà lão kia, ánh mắt hơi hơi biến hóa. Ta liền là ngươi. Lão ẩu mở miệng. Lập tức, bên trên bầu trời, cái kia vô số mạch máu cực tốc mà động, cùng một chỗ liên tiếp ở trên thân thể của nàng. Rất nhiều huyết dịch dung trong cơ thể nàng. Nàng dung mạo già nua, bắt đầu cực tốc biến phải trẻ tuổi. Bất quá mấy hơi thở sau, lão ẩu dung mạo biến thành một cái tuổi trẻ nữ tử. Cái này cô gái trẻ tuổi dung mạo cùng Cổ Nhu Tình giống như đúc. Ngươi là, chấm ngoặc kép. Cổ Nhu Tình ánh mắt biến hóa. Bên này, Cổ Phong ánh mắt cũng là biến hóa lên. Ngươi là Nhu Tình phân thân? Không, chuẩn xác mà nói, chúng ta ai cũng không phải ai phân thân. Chúng ta vốn là một thể. Trẻ tuổi nữ tử mở miệng, ngay sau đó nhìn về phía Cổ Nhu Tình. Chúng ta là Vạn Mạch Chi Yêu. Đã từng, Vạn Mạch Chi Yêu bị chém tận giết tuyệt. Cuối cùng chỉ còn lại có một cái. Chính là ta, cũng là ngươi. Sau đó thì sao? Cổ Nhu Tình không khỏi mở miệng. Vì sống sót, vì không cho Vạn Mạch Chi Yêu truyền thừa như vậy đoạn tuyệt. Chúng ta một phân thành hai. Ngươi lựa chọn luân hồi chuyển thế phương pháp tu hành. không ngừng luân hồi, không ngừng tìm về kiếp trước ký ức, không ngừng tu hành, mà ta lựa chọn thôn phệ phương pháp tu hành, mà ta che giấu tung tích, bốn phía săn giết chủng tộc khác cường giả, thôn phệ bọn họ huyết mạch, để cho mình mạnh lên. Trẻ tuổi nữ tử mở miệng, đồ sát chủng tộc khác thôn phệ tu hành. Cái này cùng lúc trước những cái kia chém giết vạn mạch chi yêu người, lại có gì khác nhau? Cổ Phong nghe thấy, giờ phút này lập tức nhíu mày. Ngươi nói không sai, sự thật chứng minh, ta loại này phương pháp tu hành sai. Mà nàng, đúng rồi, trẻ tuổi nữ tử mở miệng, ngay sau đó nhìn về phía Cổ Nhu Tình. Năm đó ta bị trấn áp ở đây thời điểm, ngụy trang thành một cái chủng tộc khác. Bọn họ cũng không biết ta là vạn mạch chi yêu. Mà, ta đây loại thôn phệ phương pháp, một khi không có huyết mạch thôn phệ, liền sẽ thiêu đốt tự thân thọ nguyên. Ta bây giờ đã không có bao lâu có thể sống. Ý chí cũng cơ hồ muốn bị ma diệt. Ta có gì có thể giúp ngươi? Cổ Nhu Tình hỏi. Trẻ tuổi nữ tử, nhìn về phía Cổ Nhu Tình mở miệng. Thôn phệ ta, ở ta ý chí biến mất sau, đem ta hồn lực toàn bộ thôn phệ. Sau đó cùng ta bộ này thân thể dung hợp. Đây mới thật sự là ngươi. Chân chính vạn mạch chi yêu. Ngươi lấy được ta tất cả. Lại, mạnh hơn ta. Nhu Tình, chấm ngoặc kép. Cổ Phong lập tức khẽ nhíu mày. Mặc dù người trước mắt nói thiên hoa loạn trùy, trước đó lại có cứu Cổ Phong cùng Cổ Nhu Tình cử động, nhưng Cổ Phong lại không tin. Nếu như nói không phải như nàng nói tới, nàng giờ phút này là muốn thôn phệ Cổ Nhu Tình, đem Cổ Nhu Tình ý thức thôn phệ, vậy nên như thế nào? Phu quân, ta tin nàng, ta và nàng vốn là một thể, ta có thể cảm giác được. Nàng nói là sự thật. Nàng rất suy yếu, ý chí của nàng đã ở bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Cổ Nhu Tình vừa nói, nhìn về phía Cổ Phong. Phu quân, ta cần một cỗ này lực lượng. Nương tử, ngươi không cần vì ta. Chấm ngoặc kép, Cổ Phong ánh mắt biến hóa. Hắn hiểu được, Cổ Nhu Tình lựa chọn như vậy nguyên nhân. Nàng nghĩ trở nên mạnh hơn. Đơn giản là muốn ở Cổ Phong có thời điểm nguy hiểm, có thể bảo hộ Cổ Phong. Bằng không lấy tính tình của nàng, mạnh lên không trở nên mạnh mẽ, lại có gì khác biệt? Phu quân, ta nghĩ cùng ngươi lớn lên cùng, liền muốn thành ngươi giúp ngươi. Cổ Nhu Tình nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt tràn đầy chấp nhất. Tốt a. Cuối cùng Cổ Phong bất đắc dĩ thở dài. Hắn biết được Cổ Nhu Tình tính tình quật cường, một khi lựa chọn, liền sẽ không buông tha. Ta cần muốn làm thế nào? Cổ Nhu Tình nhìn về phía bên trên bầu trời, trẻ tuổi nữ tử mở miệng. Xông vào ta thể nội, liền có thể. Trẻ tuổi nữ tử mở miệng, nhìn về phía Cổ Nhu Tình. Chúng ta đợi một ngày này đã lâu. Chấm ngoặc kép. Tốt. Cổ Nhu Tình không do dự, tu vi bộc phát, trực tiếp phóng lên tận trời. Sau một khắc, nàng xông vào cô gái trẻ tuổi thể nội. A. Chấm ngoặc kép. Trẻ tuổi nữ tử trong miệng phát ra gào thống khổ. Trên mặt của nàng trong nháy mắt tràn đầy thống khổ. Nhu Tình. Chấm ngoặc kép. Cổ Phong ánh mắt biến hóa. Bất quá rất nhanh, hắn phát hiện cô gái trẻ kia trong thân thể vốn là linh hồn khí tức đang dần dần tiêu tán. Qua đại khái mười mấy tức, khí tức kia cuối cùng hoàn toàn biến mất. Trẻ tuổi nữ tử mở mắt. Cái này trong mắt ánh mắt, Cổ Phong hết sức quen thuộc. Phu quân. Cổ Nhu Tình mở miệng. Thành công. Cổ Phong nỗi lòng lo lắng rốt cục buông xuống. Vừa mới nếu như hắn phát hiện Cổ Nhu Tình ý chí có bị thôn phệ dấu hiệu, liền chuẩn bị trực tiếp liều. Cũng may. Thành công. Hết chương.